về là vang bên mẹ lòng con hân hoan. Dù đời con gặp bão nỗi nguy nan, về là vang mẹ mãi luôn ủi an. Nhọc nhằn lo toan lòng con quên hết ưu phiền, mẹ nhìn con yêu chiều mến thân thương. Mẹ hằng chờ mong dìu dắt con tựa nương, lòng này nguyện ước tha thiết khấn cầu. Mẹ luôn dẫn lối đưa con về suối nguồn bình an. Về là vang bên mẹ lòng con hân hoan. Dù đời con gặp bão nỗi nguy nan, về là vang mẹ mãi luôn bồi an. Nhọc nhằn lo toan lòng con quên hết ưu phiền, mẹ dìu con thơ về bên mong chờ. Đời cày mến yêu Chúa hết lòng, tình tâm dâng tiên như xưa mẹ đáp lời xin vâng. Về là vang bên mẹ lòng con hân hoan. Mẹ Maria, dù đời con gặp bão nỗi nguy nan, lòng về là vang mẹ mãi luôn ủi an. Nhọc nhằn lo toan lòng con quên hết ưu phiền, mẹ hằng đơn sơ từ ái khoan Chúa luôn tỏa hương. Mẹ hằng cày trắng dâng Chúa xa khôn. Mẹ con sinh đến khiêm nhu thành kính, mẹ là vàng. Mẹ hằng đơn sơ từ ái khoan nhân. Trong đời đưa đường tình Chúa luôn tỏa hương. Mẹ hằng cày trắng con sinh đến khiêm nhu thành kính, mẹ là vàng. Ngày con sinh